Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 điểm mấu chốt. Nàng bên cạnh Miêu Hoan đúng là vui sướng khi người gặp họa trong lòng bật cười. Lại là nghe thấy Thiệu Chính Trạch tiếp tục gằn từng chữ một nói. Các nàng hai cái, đình chỉ học tập huấn luyện. Hủy bỏ hết thảy thông cáo, phong sát ngắn gọn một câu, lại là trực tiếp đem hai người bọn nàng nhốt đánh vào địa ngục. Phải biết rằng, đối một cái mới vừa khởi bước tân nhân tới nói, không có tỷ lệ lộ diện, căn bản là có tính chất hủy diệt đả kích. Tô Tiểu Tiểu không dám tin tưởng nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Mắt thấy hắn sắc mặt nghiêm túc lạnh băng, căn bản không hề cứu vãn đường sống. Trong lúc nhất thời đã là đại kinh thất sắc, mở miệng cầu xin nói. Không, không thể, ta vừa mới hồng A, ta có thể cấp công ty kiếm tiền. Thiệu tổng ngươi không thể như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, thiệu tổng chúng ta biết sai rồi. Về sau không bao giờ sẽ nói như vậy nhàn thoại. Ngài không cần như vậy không lưu tình a, chúng ta sẽ hảo hảo biểu hiện phản ứng lại đây. Miêu Hoan thần sắc so nàng hảo không bao nhiêu. Trong lúc nhất thời hoảng loạn cấp chính mình bắt đầu cầu tình. Thiệu Chính Trạch thẳng tắp đĩnh bạt đứng, đối hai người cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản thờ ơ bộ dáng làm trong đại sảnh một đám người trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất ân lên. Đằng trước mấy cái nguyên bản đều là cố ý vô tình tản lời đồn đãi, dù cho không có Miêu Hoan như vậy ác liệt tâm tư, cũng vẫn là tồn chút vui sướng khi người gặp họa cảm xúc. Giờ phút này bị như vậy lượng ở đệ nhất bài, một cái hai cái đều là lo sợ khó ân, mặt sau hai bài lại là không giống nhau. Đều là vừa lúc nghe nói biết được nhắn lại, có lẽ trong lúc vô ý nghị luận hai câu, từ tính chất đi lên giảng đã nhẹ rất nhiều. Giờ phút này, đứng ở đệ tam bài một cái dương mắt nhìn về phía Thiệu Chính Trạch, cúi đầu lược một cân nhắc, lại là đột nhiên mở miệng nói. Từ nghệ nhiều năm, Diệp Lam lấy cẩn trọng công tác thái độ, lạc quan sang sảng tốt đẹp tính cách đạt được truyền thông khen ngợi cùng fan yêu thích. Làm Hoàn A truyền thông người phụ trách, ta tin tưởng nàng làm người cũng tôn trọng nàng đối công chúng lý do thoái thác. Hoàn A truyền thông sẽ không lấy bất luận cái gì thủ đoạn chèn ép, khống chế nghệ sĩ, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. 2 năm trước nói qua này đoạn lời nói, Thiệu tổng ngươi còn nhớ rõ sao? Nói chuyện nữ hài thanh âm cất cao một lần, ngữ điệu không nhanh không chậm, dừng ở rộng thoáng ân tĩnh trong đại sảnh, lại là trong lúc nhất thời làm tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bao gồm trên sofa ngồi Từ Y Nhân, Thiệu Chính Trạch không thường ở TV thượng xuất hiện. Nhưng khi đó này đoạn lời nói Từ Y Nhân lại cũng là ký ức hãy còn mới mẻ. Chính mình tử vong chân tướng, trừ bỏ quang ảnh truyền thông Trương Đồng, cũng chính là từ nắng ấm Diệp Lam biết được. Vì chính mình chú ý độ cùng mức độ nổi tiếng, Diệp Lam ra mặt vì chính mình làm chứng, coi như gián tiếp lợi dụng chính mình tử vong đạt được ích lợi. Nhưng nàng xác xác thật thật lại là nói lời nói thật, trực tiếp khiêu chiến quang ảnh truyền thông. Chính mình tử vong phong ba quá lớn, lúc ấy quang ảnh bên kia nóng lòng bình ổn sự kiện lực ảnh hưởng, tự nhiên sẽ xử thủ đoạn chèn ép nàng. Thiệu Chính Trạch này cử gần nhất nâng đỡ Diệp Lam, thứ hai giữ gìn Hoàn Á ở trong vòng cho tới nay chính diện hình tượng, cũng không sai. Đối công chúng phía chính phủ hồi đáp, nguyên bản cũng chính là đường hoàng thời điểm tương đối nhiều. Nhưng ở Hoàn Á ngây người thời gian dài như vậy, Từ Y Nhân tự nhiên minh bạch, Hắn nói cũng đúng là Hoàn A cho tới nay tuân thủ nghiêm ngặt hành sự quy tắc. Mặc dù có được có thể muốn làm gì thì làm quyền lợi. Nhưng hắn cho tới nay thật là một cái quang minh lỗi lạc người. Nói chuyện làm việc đều là tích thủy không lộ. Không thể bắt bẻ. Đây cũng là vì sao. Ngần ấy năm, mặc dù giới giải trí phòng làm việc, công ty quản lý như măng mọc sau mưa giống nhau hướng ra mạo. Hoàn A truyền thông vĩnh viễn đều là ổn nắm chính quyền. Không thể lay động nguyên nhân. Thiệu Chính Trạch chính là Hoàn A sở hữu nghệ sĩ kiên cố hậu thuẫn cùng thuốc ân thần. Nhưng trước mắt, bởi vì chính mình vừa rồi lược thiếu suy xét cách làm. Làm hắn lần đầu tiên vận dụng tư nhân quyền lợi. Đối hai cái mới xuất đạo tân nhân hạ phong sát lệnh. Trong đại sảnh mấy chục cá nhân, hắn bị bắt đối mặt thượng như vậy trực tiếp xong xuôi chất vấn. Từ y nhân có chút hối hận, ánh mắt mọi người đều dừng ở Thiệu Chính Trạch, ngay ngắn thanh lãnh anh tuấn khuôn mặt thượng. Ngay cả anh khóc thút thít, Tô Tiểu Tiểu cùng Miêu Hoan đều là đình chỉ thanh âm ni đường. Tâm có chút tức giận nhìn về phía nói chuyện tân nhân. Vương Tuấn còn lại là ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Thiệu Chính Trạch xử lý sự tình thủ đoạn hắn tự nhiên là luôn luôn đều biết được. Đối đãi công tác, như vậy một vòng tròn tử, sẽ không có người so với hắn càng công chính. Mỗi lần mang nhập cá nhân cảm tình, cũng không sai biệt lắm đều là bởi vì từ y nhân. Vừa mới bắt đầu thanh mai trúc mã tuyển giác, sau lại Tô Khả Nhi sự tình, Tống Dục sự tình, phàm là dính dáng đến từ y nhân. Hắn luôn là trước tăng cường nàng suy xét. Trước mắt này xem như hắn không trải qua bất luận cái gì hội nghị thảo luận. Lần đầu tiên trực tiếp đối hai cái nghệ sĩ hạ phong sát lệnh. Nhưng hắn lại là minh bạch. Chuyện này vô luận như thế nào cũng sẽ không lại có cứu vãn đường sống. Rốt cuộc, nếu tùy ý như vậy lời đồn đại truyền ra công ty, truyền lên mạng lạc, vô luận thật giả, đối đang ở mang thai, tạm thời tránh bóng từ y nhân tới nói, đều là cực đại thương tổn cùng vũ nhục. Nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái, Vương Tuấn đúng là than thở hết sức, đã nghe thấy vừa rồi nói chuyện nữ hài tiếp tục nói. Hai năm trước ta còn là truyền thông đại học ở giáo sinh. Đúng là bởi vì ở trong video thấy được này đoạn lời nói. Thấy được Thiệu Tổng đối Hoàn Á nghệ sĩ lực đỉnh cùng yêu quý. Mới làm lòng ta tâm niệm niệm nỗ lực ký hợp đồng Hoàn Á. Nhưng hôm nay như vậy, nói thật, ta thực thất vọng, mặc dù hai người bọn nàng nhất thời làm chuyện sai lầm. Nhưng trả giá như vậy đại giới không khỏi quá lớn. Như vậy bởi vì tư nhân cảm xúc, tùy tâm sở dục quyết định nghệ sĩ vận mệnh Thiệu Tổng. Cùng mặt khác công ty quản lý cao tầng lại có cái gì khác nhau đâu. Lòng đầy căm phẫn nói xong, nữ hài càng là tiếp tục nói. Nếu ta nói thẳng không cố kỵ cũng yêu cầu bị phong sát. Như vậy ta không lời nào để nói, chém đinh chặt sắt một đoạn lời nói. Càng là liền chính mình đường lui cũng tiệt gắt gao. Nói chuyện nữ sinh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Trong đại sảnh một đám người lại là cũng nhịn không được chiều nàng nhìn qua đi. Bất đồng với mặt khác nữ sinh thanh xuân xinh đẹp ăn mặc. Nói chuyện nữ hài chỉ xuyên một cái tố sắc mang lam điểm cập đầu gối váy. Trên chân một đôi 5cm tả hữu sườn núi dép lê. Diện mạo chỉ có thể tính thanh tú. Ở trong đại sảnh một chúng nghệ sĩ bên trong lại cũng không tính xuất sắc. Một đầu cập eo tóc đen lại là như thác nước giống nhau buông xuống. Cho nàng làm rạng rỡ không ít. Thiệu Chính Trạch ánh mắt ở trên mặt nàng tạm dừng một giây. Lại là cũng không có giống mọi người tưởng tượng như vậy mở miệng đi hỏi nàng tên. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, hướng tới trên sofa đang muốn đứng dậy Từ Y Nhân làm một cái trấn ân thủ thế. Từ Y Nhân nguyên bản là có chút sốt ruột. Nàng ngay từ đầu ước nguyện ban đầu là muốn cho những người này nhận rõ hiện thực, tiêu trừ lời đồn đãi. Nhưng mắt thấy Thiệu Chính Trạch trực tiếp hạ phong sát lệnh, sau lại tình thế càng là quay nhanh mà xuống, hối hận cảm xúc đã càng thêm dày đặc. Vừa rồi chính mình thật là tùy hứng một ít, chính mình đường hoàng cùng kiêu ngạo, Thiệu Chính Trạch dung túng, khó tránh khỏi sẽ làm nào đó người sinh ra nghịch phản tâm lý. Đặc biệt các nàng là Hoàn Á Tân một kỳ nghệ sĩ ra công ty liền đại biểu cho Hoàn Á, về sau chính là Hoàn Á thể diện. Nếu liền bọn họ đều đối Thiệu Chính Trạch mất đi nhận đồng cùng tín nhiệm, như vậy hậu quả thật sự không phải nàng bổn ý. Mặc dù đi theo hắn đã là được lợi rất nhiều, nàng yêu cầu học tập cùng suy xét tựa hồ càng nhiều. Trong lòng có chút đã ảo não hết sức đối thượng Thiệu Chính Trạch, Trần Ân ánh mắt cùng thủ thế. Không thể hiểu được, nàng lại là chậm rãi ân tâm xuống dưới. Ánh mắt từ một trung tân nhân trên mặt băn khoăn một vòng. Thiệu Chính Trạch ánh mắt một lần nữa rơi xuống mở miệng chất vấn nữ sinh trên người. Sắc mặt lại như cũ là nghiêm túc mà ngay ngắn, chậm rãi mở miệng nói, ta nói rồi nói, ta tự nhiên là nhớ rõ, nhưng làm Hoàn Á tổng tài đồng thời, ta là một người nam nhân, một nữ nhân trượng phu, tương lai sẽ là mấy cái hài tử phụ thân, bảo hộ chính mình người nhà không chịu đến ủy khuất cùng thương tổn. Là ta cơ bản nhất trách nhiệm mà ni mọi người đều có hạn cuối. Đối một cái mẫu thân tới nói, hài tử chính là nàng điểm mấu chốt. Đối một cái người mù tới nói, gậy trống chính là hắn điểm mấu chốt. Đối một cái vận động viên tới nói, chân cẳng chính là hắn điểm mấu chốt. Ngự khí dừng một chút, hắn thong thả lại vững vàng tiếp tục nói, với ta mà nói, Từ Y Nhân chính là ta điểm mấu chốt. Hắn nói chuyện thanh âm cũng hoàn toàn không đại, lại là dị thường rõ ràng, mỗi người đều bởi vì hắn trong giọng nói kiên quyết sở chấn động. Vừa rồi nói chuyện nữ sinh càng là ngốc lăng nhìn hắn, trong đầu hắn cuối cùng một câu lặp lại quanh quẩn, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Tô Tiểu Tiểu cùng Miêu Hoan trên người. Hắn chậm rãi nói, nguyên nhân chính là vì như thế, ta kiên trì vừa rồi làm ra quyết định, nếu các ngươi đối ta như vậy, quyết định có dị nghị, đối công ty thất vọng, một hồi đi xuống, có thể cùng chính mình người đại diện hiệp thương, dựa theo nước chảy, cùng công ty giải ước trừ lần đó ra, phía trước vài người hủy bỏ một năm trong vòng sở hữu thông cáo. Tiếp tục tham gia huấn luyện chương trình học, mặt sau hai bài người, cũng hy vọng có thể coi đây là giới, lời đồn ngăn với trí giả, nếu tưởng tốc độ nhanh nhất phàn đến đỉnh núi tối cao phong. Đi tới thời điểm, các ngươi cần thiết từ bỏ ven đường sở hữu phong cảnh, vứt lại sở hữu quấy nhiễu, minh bạch sao, là một đám người nơi nào còn có chuyện nói. Chăm miệng một lời ứng một chút, Thiệu Chính Trạch đã là tứ bình bát ổn đặt câu hỏi nói. Còn có người có dị nghị không? Hàng phía trước người ủ rũ cụp đuôi lắc đầu. Xếp sau người như suy tư gì lắc đầu. Tô Tiểu Tiểu cùng Miêu Hoan, nguyên bản xa vời hy vọng hoàn toàn tan biến. Đều là mặt xám như cho tàn. Đi xuống đi, ngữ điệu nhàn nhạt nói cuối cùng một câu. Thiệu Chính Trạch nâng bước hướng tới trên sofa đứng dậy Từ Y Nhân đi qua. Cắn môi, nhìn hắn, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Có chút áy náy, có chút ủy khuất, càng nhiều là vui lòng phục tùng. Không có việc gì, đi vào lại nói, cười duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Thiệu Chính Trạch nhẹ nhàng thở dài một hơi, nắm nàng vào tổng tài văn phòng, đem nàng ân trí ở trên sofa, lại cầm cái ly cho nàng đổ một ly ôn khai thủy. Mới là thuận thế ngồi ở nàng bên cạnh, đem nàng úng vào trong lòng ngực. Ta vừa rồi, có phải hay không quá xúc động, cho ngươi chọc phiền toái. Thực xin lỗi, nắm cái ly cúi đầu nói một câu. Từ Y Nhân như cũ là cắn môi, ngữ điệu nhẹ nhàng mà, giống phạm vào sai lầm tiểu hài tử đối với lão sư sám hối giống nhau thái độ. Nhéo nhéo nàng mặt, Thiệu Chính Trạch nhịn không được cười nhẹ một tiếng, ngữ điệu mềm nhẹ nói, vừa rồi kiêu ngạo đường hoàng chạy đi đâu, đối thượng hai tiếng chất vấn, liền đem ngươi dọa thành như vậy, ngươi không có làm sai, cũng không có nói sai, ta vốn dĩ chính là ngươi nam nhân, về sau đối thượng mọi người, ngươi tiếp tục có thể như vậy, chỉ cần ngươi không có hại, mặt sau có lại đại phiền toái, đều có ta ở đây. Nói như vậy ngươi vẫn là cảm thấy ta vừa rồi cho ngươi chọc phiền toái sao? Từ Y Nhân trong lúc nhất thời sắc mặt lại càng khó nhìn, bẹp miệng, trên mặt liền viết ta thương tâm, ta không cao hứng, như vậy mấy cái chữ to. Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời bất đắc dĩ vừa buồn cười. Trong khoảng thời gian này nàng cảm xúc biến hóa so phiên thư còn nhanh, chính mình tự nhiên cũng là lĩnh giáo qua hảo chút trở về. Giờ phút này đã là thấy nhiều không trách, duỗi tay đem nàng lại là ôm một chút. Từ Y Nhân nhu thuận ôm tiến hắn trong lòng ngực, lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, ân tĩnh một lát, thử thăm dò trần chờ mở miệng gọi một tiếng tên của hắn. Làm sao vậy? Nhưng là nghe nàng mang theo chút lấy lòng ngữ khí, Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời đã là có chút không ổn dự cảm. Quả thực, tiếp theo nháy mắt tiểu nhân nhi một đôi tay đã là chui vào áo khoác từ bên trong ôm lên hắn eo. Dùng cái chán cọ hắn cắm mềm mại mở miệng nói, ta tưởng đóng phi môn sơ lại quá mấy ngày ta tiếp một cái vai phụ thế nào. 3 tháng về sau kỳ thật cũng liền không cần như vậy khẩn trương hề hề đóng phim. Thiệu Chính Trạch rũ mắt nhìn nàng một cái, nhớ tới trong nhà lão gia tử gương mặt kia, đã là trước tiên lắc đầu nói, không được, vạn nhất bị va chạm làm sao bây giờ, chỉ là gia gia kia một quan ngươi đều quá không được, ngươi lấy lòng ta cũng là vô dụng ân nào. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, mặt sau 6-7 tháng ta không có khả năng vẫn luôn nhàn rỗi nha. Chính là diễn kịch phân thiếu vai phụ sao, đường tâm nơi đó có rất nhiều nhân vật chờ ta đi chọn lựa. Cầu xin ngươi, nhiều nhất diễn 3 cái thế nào, nếu không 2 cái, thử thăm dò phe phẩy Thiệu Chính Trạch cánh tay, người sau tự nhiên là không dao động. Nghe được mặt sau càng là trực tiếp duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, mắng một tiếng, lòng tham không đủ, được chưa à? Thật sự cầu ngươi. Từ Y Nhân hai tay ở hắn trên lưng lung tung xoa nắn, đầu nhỏ liền hướng hắn cổ toàn, một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Thật sự tưởng diễn, bị nàng một phen mềm giọng làm nũng làm cho cũng là không có cách nào. Thiệu Chính Trạch chính xác nhìn nàng, nhướng mày hỏi một câu, tiểu nhân nhi gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, liên thanh mở miệng nói, ân ân ân. Thiệu Chính Trạch nhẹ giọng thở dài một hơi, không kịp mở miệng, Từ Y Nhân đã cười ở hắn khóe môi, pi một chút, giống sợ hắn đổi ý giống nhau, vội vàng từ hắn trong lòng ngực đứng dậy ra cửa đi. Sớm một bước xuống lầu, mọi người nguyên bản cũng đều là vô hạn thổn thức. Đi theo đường tâm một đường trở về văn phòng, Thái Lị mới vừa ấn chỉ thị đóng cửa, nghênh diện chính là bang một tiếng vang dội, bàn tay đem nàng phiến có chút ngốc. Đường tâm tỉ, Nguyên bản vừa mới bị Thiệu Chính Trạch quyết sách dọa kinh hồn chưa định, giờ phút này lại gặp phải bất thình lình một cái tát, trong lòng càng là nói không nên lời ủy khuất, nịnh nọt, ân, ngươi cảm thấy ta thực vênh váo sao? Đường Tâm hợp với hai câu chất vấn dừng ở bên tai, chính lăn nước mắt khóc nức nở. Thái Lệ trong lúc nhất thời có chút ngây người nhìn nàng. Đường Tâm đã là đôi tay vây quanh vòng quanh nàng tới tới lui lui đi rồi vài vòng. Tiếp tục bùm bùm mở miệng nói, ngươi như thế nào không nhìn xem chính mình là cái thứ gì? A, vào công ty 2 năm, một cái giống dạng tác phẩm đều không có. Cũng khó trách ngươi chỉ có thể cả ngày ăn không ngồi rồi. Trà trộn độ Nhật, cái này hảo. Tiếp tục huấn luyện 1 năm, đến lúc đó đến thành 26 tuổi gái lỡ thì trông cậy vào ta lại mang ngươi, môn đều không có, hiện tại nên đi đâu, cho ta lập tức cút đi. Đường Tâm tỷ, ta sai rồi, ta kia sẽ không phải ủy khuất sao? Ta, ủy khuất, ngươi có cái gì hậu ủy khuất, tự làm bậy không thể sống. Nên lăn nào đi. Thấy ngươi đều là ô uế ta mắt. Trừng mắt nhìn nàng, Đường Tâm lại là không lưu tình chút nào một phen chỉ trích. Thái Lệ hoàn toàn là tao ngốc không nổi nữa, cúi đầu ô ô liền mở cửa đi ra ngoài, vỗ về ngực kịch liệt hô hấp. Đường Tâm lại là ở văn phòng xoạch xoạch xoay vài vòng, nhớ tới vừa rồi cùng Vương Tuấn cùng đi xem băng ghi hình, Thái Lệ ở toilet nói kia phiên lời nói chính là làm nàng buồn bực không được. Từ y nhân đẩy cửa ra tiến vào, nàng cảm xúc như cũ là không có bình phục. Mới vừa nhấc mắt thấy qua đi, từ y nhân chính là sửng sốt một chút, thần sắc quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Nhìn bị đại ủy khuất bộ dáng, đừng nói nữa. Tiểu nhân quấy phá, Đường Tâm phất tay nói một câu. Từ y nhân đã là đem vừa rồi những cái đó folder một lần nữa chọn ra tới, xem nổi lên kịch bản, cấp Thiệu tổng báo bị qua. Đường Tâm thăm dò hỏi một câu. Từ y nhân trong lúc nhất thời lại là nhớ tới Thiệu Chính Trạch bất đắc dĩ biểu tình, nhịn không được nhếch môi cười gật đầu. Nột, cái này, kênh uẩn đạo diễn tân kịch Huyết Nhiễm Núi Sông, bên trong có một đại gia tộc thiếu nãi nãi nhân vật, xuất diễn đại khái ở 6 tập tả hữu, cũng không mệt. Còn có cái này, Tần Phong đạo diễn tân kịch Tình Yêu Kế Hoạch Chuyên Gia, bên trong liên tiếp 5 cái độc lập tiểu chuyện xưa. Ta cảm thấy cái thứ 3 bộ phận tiểu học lão sư nhân vật, còn có thứ 5 cái bộ phận tin tức chủ bá nhân vật đều là rất thích hợp ngươi. Thời gian đều là ở nửa tháng tả hữu, xuất diễn cũng không nặng, bằng không cái này cũng có thể. Mạc Dịch đạo diễn tân phiến, Thượng Quan Diệp Khiêu Chiến chính là nam số 2, cái này có đánh diễn tướng quân nhân vật, yêu một cái giang nam tú nữ, ngươi muốn hay không? Đường Tâm một bên nhặt kịch bản một bên mở miệng. Từ y nhân ánh mắt bình tĩnh dừng ở chính mình trong tay kịch bản thượng, cười khẽ mở miệng nói, ta cảm thấy câu chuyện này rất có ý tứ. Tình Yêu Kế Hoạch Chuyên Gia bên trong Trần Hy nhân vật này, Trần Hy. Đường Tâm nhíu lại mi suy tư một chút, vẻ mặt kinh ngạc chọn mi, thấy thế nào tới nhìn lại theo dõi nhân vật này. Tuy rằng câu chuyện này cũng rất cảm động, nhưng Trần Hy không phải cái bệnh nhân tâm thần sao? Không may mắn, bệnh nhân tâm thần làm sao vậy? Từ y nhân không cho là đúng nói một câu, cười nói, ngươi không phải cũng nói câu chuyện này cảm động sao? Nữ chính là cái bệnh nhân tâm thần, nam chính là cái bệnh tâm thần bác sĩ, một cái chữa khỏi cùng bị chữa khỏi chuyện xưa, tràn đầy đều là ái. Giọng nói rơi xuống đất, nàng ánh mắt một lần nữa rơi xuống kịch bản thượng, độc lập tiểu truyện xưa nam nữ vai chính lần đầu tiên gặp mặt. Mới đến nam bác sĩ thấy nữ hài ở một cây đại thụ hạ đứng hơn nửa giờ. Tò mò hỏi một câu bên người hộ công. Hộ công nói cho hắn, cái kia có vọng tưởng chứng. Một hồi cho rằng chính mình là một đóa nấm. Một hồi cho rằng chính mình là một con tiểu miêu. Này sẽ đứng ở dưới tàng cây mặt, đánh giá lại đem chính mình trở thành nấm. Hắn giọng nói chưa xong, nam bác sĩ đã là đi qua, mở miệng nói, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nữ hài sẽ dương mắt cười tủm tỉm nhìn hắn, vẻ mặt thiên chân nói, ta vốn dĩ liền lớn lên ở nơi này. Nam bác sĩ cười đi kéo nàng tay, nghiêm túc nói cho nàng, ta hiện tại muốn đem ngươi trích đi. Về nhà lượng một lượng, lời nói ngoài lề nói, phân khối, không tạo trần hy giới cái nhân vật ngươi còn vừa lòng không? Tương đương, tương đương lạp lạp lạp, hết chương.